Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, người nghèo vạn sự thôi. Buổi chiều chủ nhiệm lớp khóa, Lão Ban lại nói ra một lần võ khoa báo danh sự. Dương Thành Nhất Trung tình huống không tính quá kém. Mấy năm trước, Dương Thành Nhất Trung hàng năm cũng có người thi đậu võ khoa. Năm ngoái bạo phát một lần. Một lần thi đậu 5 người, lớp 12, 4, ban tuy rằng chỉ là phổ thông ban, có thể đi năm thi đậu võ khoa 5 người, lại có 2 người xuất từ phổ thông ban. Lần này, dù cho trước đây đối phổ thông ban không báo hy vọng quá lớn lãnh đạo trường, năm nay đối võ khoa báo danh sự cũng khá trọng thị. Mặc kệ có thể hay không thi đậu, báo danh lại nói, không báo danh đó mới là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Có thể đắt đỏ tiền ghi danh, chính là thứ một cửa ải. Chặn lại rồi 99% người, báo cái tên liền muốn 10.000, trừ phi đối với mình có tự tin, bằng không không ai đồng ý đục nước béo cò. Trong nhà có tiền coi là chuyện khác, sở dĩ chủ nhiệm lớp đề cập việc này thời điểm, hưởng ứng giả ít ỏi. Cũng là lớp học mấy cái có như vậy một chút xíu hy vọng học sinh nghênh hợp một trận. Nói xong báo danh sự, cuối cùng Lão Ban lại nói ra một câu nói, ghi danh võ khoa bạn học, thứ tư tuần sau buổi chiều, trường học sẽ tổ chức một lần trước khi thi hội giải đáp nghi vấn. Lần này trường học Hoa Đại đánh đổi, mời Nam Giang võ đại vương Kim Dương bạn học về giáo vì mọi người làm diễn thuyết. Mọi người muốn quý trọng cơ hội lần này, báo danh võ khoa bạn học, đến thời điểm trường học sẽ thông báo cho mọi người, nhớ tới mặc chỉnh tề. Chủ nhiệm lớp căn dặn một hồi lâu, đại khái ý tứ chính là muốn biểu thị ra coi trọng thái độ đến. Mà vị này Nam Giang võ đại vương Kim Dương, trên thực tế hiện tại mới là cái đại học năm nhất võ khoa sinh. Năm ngoái từ Dương Thành Nhất Trung thi vào Nam Giang Võ Đại. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là võ khoa đại học sinh viên đại học năm nhất. Liền để Dương Thành Nhất Trung các thầy cô coi trọng không gì sánh được. Thời khắc này, Phương Bình lần thứ hai ý thức được người bình thường cùng võ giả địa vị chênh lệch. Mà bên cạnh Trần Phàm, cùng Phương Bình quan tâm trọng điểm không giống nhau, mà là theo bản năng mà dù gì nói. Trường học lần này vẫn đúng là dốc hết vốn liếng, lệ phí di chuyển ít nhất cũng phải 5-6 vạn mới được. Phương Bình mi tâm hơi nhảy lên, không khỏi nói về trường học cũ cùng các học đệ học muội nói đơn giản điểm kinh nghiệm. Còn muốn thu phí, Trần Phàm buồn cười nói, đương nhiên, ngươi cho rằng võ giả là dễ mời như vậy. Võ khoa sinh học nghiệp so văn khoa sinh bận rộn nhiều lắm. Chúng ta còn có nghỉ đông và nghỉ hè, bọn họ nghỉ cũng phải kiếm tiền, cũng phải tu luyện, không trả thù lao, ai sẽ mù làm lỡ công phu chỉ điểm người khác. Liền là Vương học trưởng không thu, trường học cũng sẽ chủ động cho, ân tình sớm muộn sẽ dùng hết. Nếu là hàng năm cũng làm cho những này võ khoa sinh miễn phí cho trường học làm diễn thuyết. Một lần hai lần cũng coi như, số lần nhiều. Chút ơn huệ này nhưng là háo xong, hiện tại cho điểm lệ phí di chuyển, còn có thể rơi cái tốt, sau đó những này võ khoa các sư huynh sư tỷ nổi bật hơn mọi người. Hoài cựu tốt xấu cũng sẽ nhớ cái tình cảm, Trần Phàm vừa nói như thế, Phương Bình đúng là triệt để lý giải rồi, tiếp liền có chút kỳ quái nhìn Trần Phàm nói, không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi nhìn còn rất thấu triệt. Trần Phàm bất quá là cái học sinh cấp 3 thôi. Có một số việc Phương Bình bởi vì kiếp trước sai biệt hóa đều không nghĩ tới. Cái tên này đúng là cửa rõ. Này tính là gì? Trần Phàm có chút cười một cái tự giễu, lắc lắc đầu không lại nói tiếp. Mà Phương Bình cũng không tiếp tục nói. Mà là tính toán, người võ giả này kiếm tiền quả nhiên so với người bình thường đơn giản nhiều lắm. Một cái sinh viên đại học năm nhất, tới trường học làm một lần trước khi thi giải đáp, chết no 2-3 tiếng mà thôi, lệ phí di chuyển liền có 5-6 vạn rồi, tuy rằng không thể xem là phổ biến hiện tượng đối xử. Có thể 5, 6 vạn đồng tiền, cha mẹ mình mệt gần chết kiếm một năm đều kiếm không tới nhiều như vậy. Chủ nhiệm lớp khóa kết thúc, Phương Bình lại nhịn mấy tiết khóa. Buổi chiều tan học tiếng chuông cuối cùng cũng coi như vang lên. Ngày hôm nay thứ bảy, trường học không có tự học buổi tối. Trên thực tế bây giờ khoảng cách thi đại học không xa. Có chút bạn học phụ lục võ khoa, bình thường tự học buổi tối có tới hay không trường học, cũng đều đi ở tùy ý. Trường học đối võ khoa sinh coi trọng so với văn khoa sinh mạnh. Dù cho hàng năm thi đậu không mấy cái, cùng Trần Phàm mấy vị vẫn tính quen biết bạn học cùng đi ra trường học. Cửa trường học, mọi người mỗi người đi một ngả. Dọc theo trong ký ức quen thuộc con đường, Phương Bình một đường hướng nhà đi đến. Đi tới, Phương Bình có chút chần chờ lên. Thế giới này tuy rằng cùng trong trí nhớ mình thế giới có rất nhiều tương đồng điểm, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Mình đời này nhà còn đang chỗ cũ sao? Liền là nhà vẫn còn, cha mẹ mình sẽ không đổi người chứ? Làm tâm lý tuổi tác nhanh 30 tuổi người trưởng thành này nếu là đột nhiên đổi ba mẹ, Phương Bình có thể không gọi được, hẳn là sẽ không biến chứ. Phương Bình không quá chắc chắn an ủi chính mình một câu. Bạn học không thay đổi, lão sư không thay đổi, không đạo lý ba mẹ mình liền thay đổi. Đương nhiên, bất biến đó là tốt nhất, liền là thay đổi, người vẫn là người kia. Gia đình hoàn cảnh biến liền rất tốt. Nói thí dụ như, sau một khắc Phương Bình về nhà, phát hiện nhà mình hóa ra là Dương Thành thủ phủ, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hay hoặc là, ba mẹ mình là đỉnh cấp võ đạo cường giả, vậy thì càng tốt rồi. Đương nhiên, cũng là ngẫm lại thôi. Cảm nhận được đến từ toàn thế giới ác ý Phương Bình, đối này không báo tí ti hy vọng. Hơn 20 phút sau, Phương Bình đi tới nhà mình vị trí tiểu khu, cảnh hồ viên tiểu khu, tên nghe tới tựa hồ không sai. Trên thực tế nhưng là Dương Thành hiếm hoi còn sót lại không nhiều tuổi phòng vượt qua 30 năm chờ lên lão tiểu khu một trong, vừa nhìn thấy này quen thuộc lão tiểu khu, có chút rách nát lão lâu, Phương Bình liền triệt để tuyệt nhà mình là phú hào tâm tư. Trong ký ức, Phương Bình qua nhiều năm như vậy, vẫn có cái oán niệm, đó chính là không xem là phá nhị đại. Cảnh hồ viên tiểu khu, từ tiến vào thế kỷ 21 bắt đầu, liền đồn đại phải di rời. Kết quả đồn đại hàng năm có thể mãi đến tận năm 2018. Cảnh hồ viên vẫn là cảnh hồ viên, không có quá nhiều gần hương tình khiếp. Trên thực tế trước lúc này, cũng chính là trọng sinh trở về mấy ngày trước, Phương Bình mới về quá cảnh hồ viên xem qua cha mẹ. Bây giờ cha mẹ càng trẻ trung, đây là chuyện tốt, cũng không cần thiết có quá phức tạp hơn tâm tình. 6 đống 101 thất, đứng ở ngoài cửa, Phương Bình không có gõ cửa, từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa, trực tiếp mở ra cửa phòng. Cửa vừa mở ra, đập vào mi mắt chính là nhỏ hẹp phòng khách, làm tuổi phòng 30 năm trở lên lão tiểu khu, hộ hình cũng không lớn. Năm đó nhà cũ phần lớn đều là nhà nghèo hình. Phương Bình nhà mặc dù là 2 thất 1 phòng cách cục, trên thực tế diện tích nhưng là rất nhỏ, cũng là 60 mét vuông. Thêm vào ở nhiều năm như vậy, trong nhà thượng vàng hạ cám đồ vật nhiều, vốn cũng không lớn phòng khách, giờ khắc này càng lộ vẻ chen chúc. Tuy rằng chen chúc, bất quá cũng không phải quá loạn. Không lớn phòng khách, bị Phương mẫu thu thập rất sạch sẽ, làm lão tiểu khu lầu 1 khuyết điểm rất nhiều, dễ dàng trêu chọc chuột bọ côn trùng rắn rết, dễ dàng lên chiều, cho bụi cũng nhiều. Những tầng lầu khác hộ gia đình lên lầu, âm thanh đại điểm cũng thường thường nghe được tiếng bước chân. Bất quá khuyết điểm nhiều về nhiều, chỗ tốt duy nhất đại khái chính là có thể quấn cái tiểu viện. Hơn nữa cảnh hồ viên như vậy lão tiểu khu, vật nghiệp đã sớm phế bỏ, cái khác ban ngành liên quan cũng sẽ không ở này chiếu quá nhiều ánh mắt. Dân cũng sẽ không bị người xem là vi kiến cho hủy đi. Phương gia đã là như thế. Ở phòng khách phía trước, còn có một đạo cửa, nối thẳng hậu viện, trong nhà nhà bếp, phòng vệ sinh, đều ở trong sân dựng mà thành. Mà nguyên bản nhà bếp phòng vệ sinh lại là bị cải tạo thành một cái gian phòng nhỏ. Cũng chính là Phương Bình hiện tại trụ gian phòng. Theo lý thuyết, trong nhà hai thất một phòng không cần thiết cải tạo. Bất quá Phương Bình còn có cái đang ở lên sơ chung muội muội. Một nhà bốn khẩu người chen ở này không lớn trong phòng. Không cái sân vẫn đúng là không dễ xử lý. Nhắc Tào Tháo liền ra trận rồi. Phương Bình chính ngồi xổm thân thể đổi giày. Trong lòng nghĩ những này. Liền nghe phòng khách phía bên phải gian phòng nhỏ truyền đến muội muội Phương Viên âm thanh. Phương Bình, ngươi còn có lá gan trở về. Phương Viên âm thanh có chút sắc bén. Bất quá Phương Viên năm nay mới 13 tuổi. Tiểu cô nương âm thanh lại sắc bén. Cũng không lão phụ nhân như vậy chói tai. Nương theo mang theo lửa giận sắc bén tiếng. Rất nhanh, gian phòng nhỏ liền lao ra một bóng người. Kích thước không cao Phương Viên, lúc này trên mặt còn có chút trẻ con phì, có vẻ khuôn mặt nhỏ tròn vo, trừng mắt dáng dấp không làm cho người hiềm, trái lại càng hiện ra đáng yêu. Vừa nhìn thấy Phương Viên, Phương Bình liền có chút ngứa tay, cũng không có hỏi Phương Viên vì sao tức giận, càng không nói đừng lời nói, không nói hai lời, quen thuộc đứng dậy. Quen thuộc tiến lên bóp lấy tiểu cô nương thịt thịt hai gò má. Hơi hơi dùng sức hướng về hai bên kéo một hồi. Ở Phương Viên ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng dưới. Phương Bình một mặt hưởng thụ nói. Thật lâu không nắm rồi. Cuối cùng cũng coi như chờ đến cơ hội rồi. Bây giờ khuôn mặt nhỏ tròn vo tiểu nha đầu. Không quá mấy năm bỗng nhiên thay đổi mặt trái xoan. Trên mặt thịt cũng không biết chạy đi đâu rồi. Đây là Phương Bình cho tới nay rất đáng tiếc một chuyện. Thịt đô đô mặt tròn bốc lên đến mới có cảm giác. Đang yên đang lành bỗng nhiên thay đổi mặt trái xoan. Nhiều ganh tị sự, Phương Bình hài lòng, Phương Viên lại là tức giận quá sức. Vỗ bỏ Phương Bình ma chảo liền tức giận nói. Mẹ, Phương Bình lại nắm ta mặt. Trong sân. Đang ở nhà bếp bận việc Phương mẫu Lý Ngọc Anh cũng không quay đầu lại, nói mang ý cười nói, đừng nghịch, sau đó chờ ngươi ba trở về liền ăn cơm, ngày hôm nay cho các ngươi làm ăn ngon. Mẹ, Phương Viên không cam tâm hô một tiếng, gặp mẹ không giúp mình chỗ dựa, buồn bực trừng Phương Bình một mắt, tiếp theo mới nhớ tới chính sự, nổi giận đùng đùng nói, Phương Bình. Trả tiền lại, cái gì, còn giả ngu, mẹ cho chúng ta 50 đồng tiền, nói xong rồi ngươi một nửa ta một nửa, trên bàn ta làm sao liền 5 đồng tiền, còn có tiền đấy, Phương Bình ánh mắt dại ra, còn có chuyện này, nói như vậy, chính mình ngày hôm nay trong túi 28 khối tổng tư sản, trừ bỏ buổi trưa bữa cơm kia tiền, cái khác đều là nha đầu này. Có thể vốn là nghèo rớt mồng tơi Phương Bình, lúc này trong túi liền còn lại 15 đồng tiền, đại nam nhân cũng không thể trong túi trống trơn, một phân tiền cũng không lưu lại đi, không hề trả tiền lại tâm tư Phương Bình, chớp mắt liền lắc đầu nói, không biết, khả năng chính ngươi hoa, chính mình tìm một chút đi, Phương Bình, gọi ca, ca cái đầu ngươi, chỉ biết bắt nạt tiểu nữ sinh. Mẹ, ngươi đều không nói nói hắn. Ngoặc kép, hai huynh muội ồn ào vài câu. Cuối cùng tiểu cô nương vẫn là thua trận, đầy mặt dầu dĩ không vui. Phương Bình buồn cười đồng thời, cũng có chút bất đắc dĩ. Những ngày tháng này lăn lộn, quá thảm, liền vì điểm ấy tiền tiêu vặt. Đem tiểu nha đầu này cho bắt nạt thành hình dáng gì rồi. Ở Phương Viên bán tín bán nghi trong ánh mắt, Phương Bình đồng ý vô số chỗ tốt, cuối cùng cũng coi như để tiểu nha đầu quên nhà mình đại ca mới vừa hãm hại nàng 20 đồng tiền sự. Nếu không là không đành lòng. Phương Bình cảm thấy, chính mình bây giờ còn có thể đem nha đầu này còn lại 5 đồng tiền lừa đến tay. Quyết định Phương Viên, Phương Bình vào nhà bếp cùng mẫu thân lên tiếng chào hỏi. Ra nhà bếp thời điểm, trong đầu nghĩ tới nhiều nhất chính là, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Mới vừa cùng mẫu thân nói đơn giản mấy câu nói, Phương Bình mới nhớ lại, lúc này bởi vì hắn trên lớp 12, chính mình mẹ vì chăm sóc hắn cùng Phương Viên, chỉ trên nửa ngày ban, lại không phải cái gì kỹ thuật ngành nghề, Dương Thành cũng không phải giàu có khu vực, mẫu thân nửa ngày ban bên trên xuống tới, một tháng tiền lương mới 800 đồng tiền, một năm qua, miễn cưỡng mới vừa vạn khối. Chính mình nguyên vốn chuẩn bị mở miệng nói một chút ghi danh võ khoa sự. Kết quả nghĩ tới đây, vẫn cứ không có cách nào nói ra khỏi miệng. Trà sát mặt, Phương Bình lẩm bẩm nói. Quả nhiên, sẽ không có không thiếu tiền thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,